thôn vệ tinh không, chương 599, truyền thừa chấm dứt, góc truyện audio.com, mà âm sơn, trong 32 tòa truyền thừa điện toàn bộ đều có người đang nhận truyền thừa. Chủ yếu là vì năm đó La Phong đột nhiên chiếm trước mất suất của Mông Thương Vương, điều này khiến những thần linh bất hủ khác vốn đã được có suất đều sợ hết hồn, ai nấy đều yêu cầu với Hồng Minh cuối cùng sớm tiến vào truyền thừa điện cả lũ. 32 tòa truyền thừa điện có 31 thần linh bất hủ và một thanh niên cấp vũ trụ bậc 9. Bên trong truyền thừa điện, những bậc thang truyền thừa không ngừng kéo dài lên cao, kéo dài vào sâu trong hư không. Tòa điện phủ sâu trong hư không vẫn còn tồn tại ở đó. Tầng thứ 2316, La Phong như một bức tượng đứng trên bậc thang đá màu đen, một nửa ý thức đang trên người con kim giác cự thú kết hợp với tam thiên tinh không do sư phụ bố lỗ truyền lại mà tìm hiểu ý cảnh huyền diệu ẩn chứa trong pho tượng thần thú. Gặp phải một vài vấn đề khó khăn không hiểu, vẫn có thể đi hỏi bố lỗ. Tầng thứ 2316 thành công, La Phong như một bức tượng mở choàng mắt, trong mắt có chút mừng rỡ. Mặc dù lúc trước cử hành tư cách chiến, nhưng tư cách chiến không ảnh hưởng với việc ta nhận truyền thừa chút nào. La Phong cảm thấy rất sung sướng, rồi đột nhiên trong đầu hiện lên thân ảnh của Khắc La Phu. Cũng với mình, Khắc La Phu cũng trong lúc tiến hành tư cách chiến vẫn còn ở trong nhiệm vụ tu luyện cấp tuyệt cảnh. Nhưng, Khắc La Phu không được hạnh vận như mình. 2 năm rồi, tư cách chiến đã diễn ra khoảng chừng 2 năm rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì của Khắc La Phu. La Phong nhíu mày. Không có biện pháp xác nhận được hắn rốt cuộc còn sống hay đã tử vong. Sống hay chết đích xác rất khó xác nhận, đặc biệt là ở trong một vài nhiệm vụ tuyệt cảnh, nơi có hoàn cảnh đặc thù. Giả thiết như La Phong trong Ma Âm Sơn bị đánh chết, thậm chí bị người hủy thi diệt tích rồi đoạt mất bảo vật. Đến lúc đó, công ty vũ trụ giả định làm sao xác nhận được La Phong rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Một vài hoàn cảnh càng đặc thù thì việc xác nhận sinh tử lại càng khó khăn. Gần 2 năm qua, Khắc La Phu luôn không thể tiến vào mạng vũ trụ giả định. Lần tranh đoạt chiến vì hắn không hiện thân nên mới dẫn đến việc không chiến mà bại. Nếu hắn còn sống, hẳn cũng phải một lần tiến vào mạng vũ trụ giả định mới đúng. Ít nhất cũng nói cho các bằng hữu về tình huống mình. Chẳng lẽ thật sự đã chết rồi? La Phong nhướng mày, đột nhiên liên tưởng đến việc gì đó, không khỏi giật mình hết hồn. Nguy hiểm thật, nhiệm vụ tu luyện này liên tục làm ta chiếm được nhiều chỗ tốt cũng làm cho ta càng thêm kiêu ngạo, dã tâm lớn hơn nữa. Cũng may bây giờ ta đã tỉnh ngộ, La Phong nghĩ lại mà sợ, trong nhiệm vụ huyết lạc thế giới, hắn đã chiếm được chỗ tốt rất lớn. Sau đó các nhiệm vụ cấp nguy hiểm khác thì La Phong chỉ hoàn thành yêu cầu cơ bản, không hề thăm dò xem bí mật ẩn chứa trong thế giới nhiệm vụ này. Còn sau khi vào nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh tìm được truyền thừa ma âm thần tướng, La Phong lúc đó đã qua kích động mà đưa ra một đạo lý. Những nhiệm vụ đặc thù đó, phỏng chừng đều có một chút bí mật gì đó. Những bí mật ấy e rằng cũng đại biểu cho một đại kỳ ngộ. Lúc đó do nghĩ mình đã hiểu được đạo lý, nên La Phong còn hơi hối hận. Hối hận tại vì sao trong vài nhiệm vụ cấp nguy hiểm khác không chịu dò xét một phen. Song lúc này, khi nghĩ lại về việc của Khắc La Phu, lại làm La Phong thoáng cái đã bừng. Góc truyện audio.com, tỉnh, ta thật sự quá mù quáng. Mỗi một yêu cầu nhiệm vụ tu luyện đều phi thường nguy hiểm. Tỉ như ở huyết lạc thế giới tìm được 3 viên huyết lạc tinh, dung hợp xong trở thành huyết vũ giả. Đối với thiên tài cấp vũ trụ bậc 9 thì là một việc rất nguy hiểm, rất khó khăn. Dù sao một lần sơ sót sẽ bị thổ dân cấp vực chủ truy sát mà lại còn không thể sử dụng vũ khí loại khoa học kỹ thuật. La Phong thầm nói, còn việc tìm kiếm bí mật của thần phế khư tìm kiếm bí mật pho tượng thần thú càng thập thử nhất sinh. Và cả Ma Âm Sơn nữa. Sinh tồn trong Ma Âm Sơn 3 năm đã thuộc loại nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh rồi. Cho dù có thể tránh thoát được sự đáng sợ của Ma Âm, nhưng không biết chừng sẽ gặp phải cấp giới chủ thổ dân, thậm chí gặp phải huyễn thú cấp giới chủ. Sinh tồn 3 năm đích xác xem như là một nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Còn muốn tìm được Ma Âm thần tướng truyền thừa thì căn bản là nhiệm vụ nhất định sẽ chết. Trên trán La Phong đổ đầy mồ hôi lạnh, nơi truyền thừa Ma Âm thần tướng, ngay cả giới chủ cũng đều chắc chắn sẽ chết. Cho dù là thần linh bất hủ, cũng phải là thần linh bất hủ tương đối mạnh mới có thể tránh thoát được những cản trở của đám huyễn thú khổng lồ đáng sợ ấy. Nếu không phải vì ta có phân thân ma sát tộc ta chắc chắn sẽ chết. Trán La Phong đổ đầy mồ hôi hột lần này vận khí của ta tốt như vậy, nhưng tiếp theo thì không nhất định. Những nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh khác e rằng cũng ẩn chứa một vài đại bí mật. Còn muốn thăm dò những đại bí mật ấy, tìm được chỗ tốt e rằng mức nguy hiểm là không thể kém hơn Ma Âm Sơn. Bên trong Ma Âm Sơn chính là huyễn thú ý thức kém, nhưng những đại bí mật của các nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh khác nguy hiểm ẩn chứa lại không nhất định là huyễn thú. Giả thiết là một vài thủ hộ giả có trí tuệ cấp bất hủ. Đến lúc đó e rằng sẽ giết ta chết tươi. La Phong vẫn còn sợ hãi. Những bí mật ẩn chứa trong thế giới nhiệm vụ tu luyện tựa như một thứ ma túy. Ăn xong một lần, lại làm cho người ta si mê, nhưng chỉ một lần sơ sót lại bị mất mạng vì nó ngay. Ta có phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú. Năng lực sinh tồn thật ra mạnh hơn những thiên tài. Bình thường khác, yêu cầu nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh ta phải vô cùng cẩn thận thì cũng có thể hoàn thành. Nhưng nếu như ta có dã tâm quá lớn, ngược lại mù quáng đi tìm kiếm một vài đại bí mật đại kỳ ngộ e rằng rất có thể vứt luôn cả tính mạng. La Phong thầm nghĩ, được rồi, dựa theo sư phụ nói thực lực của Khắc La Phu trong 1-200 năm gần đây đột nhiên bộc phát. La Phong sáng mắt lên, chẳng lẽ chứng tỏ Khắc La Phu cũng từng ở một nhiệm vụ tu luyện mà đã phát hiện ra một bí mật nên thu được đại kỳ ngộ. Dựa theo La Phong đoán, mỗi một nhiệm vụ có lẽ đều ẩn chứa chút bí mật. La Phong không cho rằng chỉ mình hắn phát hiện ra điều này. Rất có thể là như thế này, vì 1-200 năm trước hắn tìm được đại kỳ ngộ. Do đó quen ăn bén mùi, lần này nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, phòng trừng hắn cũng cố tình hay sao đó mà cẩn thận quan sát. Thăm dò xem có đại bí mật không, có thể bởi vậy mà nảy sinh một loạt những nguy hiểm đáng sợ cuối cùng bởi vậy mà chết đi. La Phong sáng mắt lên, rất có thể là như thế này. Mình đã đoán ra mỗi một nhiệm vụ đều ẩn chứa một bí mật do đó nổi lên dã tâm. Người khác cũng có thể như vậy, loại siêu kỳ ngộ này cũng mang theo rất nhiều phiêu lưu. Ta, gocchuyenaudio.com, lần này có thể nhờ vào phân thân ma sát tộc mà thoát nạn, lần sau thì sao? La Phong lập tức cảm thấy phải cẩn thận, vèo, La Phong bước thêm một bước hóa thành một luồng ảo ảnh, dừng trên tầng thứ XXX. Trên cầu thang truyền thừa, nhất thời những bí pháp vô cùng huyền diệu không ngừng truyền vào trong trí nhớ La Phong. La Phong lại một lần nữa tu luyện bộ bí pháp truyền thừa này, làm linh hồn mình trong lúc tu luyện lại phát sinh một chút thay đổi. Bộ bí pháp truyền thừa xét về phương thức tu luyện thì rất giống hồn ấn do sư phụ La Phong lúc trước Hồ Diên Bác sáng chế. Bí pháp hồn ấn cũng linh hồn phát sinh một vài thay đổi lột xác cuối cùng mới có thể thi triển bí pháp. Bồ Đã Chí Cao Ma Âm truyền thừa cũng từ từ thay đổi bản chất niệm lực. Linh hồn của La Phong là linh hồn cấp vực chủ bậc 9, hình thái là một viên tinh cầu ngưng tụ. Còn trong viên tinh cầu này lại có những đường vân vàng khắp nơi. Vô số đạo đường vân vàng dày đặc trong tinh cầu linh hồn, những đường vân vàng huyền diệu dị thường. Theo La Phong không ngừng tu luyện bí pháp, làm những đường vân vàng trong linh hồn từ từ dần dần gia tăng. Những đường vân vàng trong linh hồn chung càng nhiều thì cường độ chấn phúc niệm lực cũng càng ngày càng mạnh. Song, nhận ma âm thần tướng truyền thừa cuối cùng cũng có một điểm cuối. Bậc thang truyền thừa thứ 3211, vù, vù, vù, La Phong cả người quỳ gối bậc thang đá, da trên toàn thân đều đang đổ mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thoáng ánh lên những tơ máu, cả người không kìm được phải ôm đầu. Linh hồn mệt mỏi vô tận làm La Phong chỉ cần bỏ qua việc chống cự thì e rằng trong nháy mắt đã bị hôn mê. Linh hồn đau đớn mãnh liệt càng làm cho La Phong muốn băng hoại. Kiên trì tới tầng truyền thừa này. Trong lòng La Phong không ngừng gầm lên, như đang không ngừng thôi miên mình, tự mình thôi miên. Cả người quỳ gối trên bậc thang, lung lay như sắp đổ. Theo lý thuyết thời gian ở mỗi một bậc thang truyền thừa không dài. Nhưng La Phong lại cảm giác mỗi một giây đều dài hơn một năm. Linh hồn đau đớn mệt mỏi vô tận làm La Phong lâm vào một trạng thái như đần cả người, thậm chí còn không hề có gì biện pháp tự hỏi bản thân nữa. Tốc độ tự suy nghĩ e rằng kém cả một hài tử bình thường trên địa cầu. Tốc độ tự duy chậm rãi vô cùng, tùy thời có thể đình trì. Linh hồn mệt mỏi dẫn đến việc khống chế đối với cả thân thể cũng yếu bớt đến cực hạn, cả người quỳ trên mặt đất tùy thời sẽ nằm xuống. Rốt cục, bộ phận truyền thừa ẩn chứa ở tầng thứ 3211 rốt cục cũng chấm dứt. Rốt cục thành công rồi. Trong lòng La Phong thả lỏng, lập tức cơn mệt mỏi vô tận trong nháy mắt đã vùi dập ý thức La Phong, trong nháy mắt hắn đã lâm vào trạng thái hôn mê. Ầm ầm, La Phong cả người nằm xoài trên cầu thang, không nhúc nhích đã chìm vào hôn mê rồi. Không biết qua bao lâu, La Phong rốt cục cũng mở mắt. Hả, La Phong trở mình đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Mình đã ở trên quảng trường truyền thừa điện rồi, còn cánh cửa truyền thừa điện đã đóng lại. La Phong, sau khi ngươi ngủ say chừng 5 giờ, ngươi đã bị sức mạnh vô hình bọc lấy cả người, rồi đưa đến quảng trường. Còn truyền thừa điện thì tự động đóng lại. Nói cách khác truyền thừa kết thúc rồi. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải La Phong, La Phong lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh. Kết thúc rồi à, La Phong cười nhìn quanh bốn phía, Bầu trời quảng trường không có một. Góc truyện audio.com. Vật gì? Màn ánh sáng trắng ngoài quảng trường vẫn tồn tại. Màn ánh sáng trắng này ngăn cản những con huyễn thú bay vào. Ta ngủ say bao lâu rồi? La Phong hỏi. 31 ngày. Ba Ba Tháp nói. Ngủ say dài thế. La Phong hết hồn. Mình nhận ma âm thần tướng truyền thừa cũng gần 12 năm rồi. 12 năm qua, linh hồn mình nhờ luôn luôn tập trung vào tu luyện truyền thừa mà không ngừng được cải tạo, chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Loại mệt mỏi này vẫn không ngừng tăng lên. Ta lần này cũng gặp đại vận rồi. Vốn ta xông tới tầng thứ 1200 là đến cực hạn rồi. La Phong cười cảm khái. Không ngờ thông qua phân thân ma sát tộc lại tìm được kim hồn quả thay đổi tính chất linh hồn, làm linh hồn thích hợp với nhận truyền thừa hơn nữa, do đó mới giúp cho ta kiên trì tới tầng 3211. Truyền thừa ma âm thần tướng giai đoạn đầu tiên cộng có 3.333 tầng, trong những tuế nguyệt ức vạn năm đằng đẵng có hơn 10 vạn sinh mạng tới đón nhận truyền thừa, cơ hồ đều là thần linh bất hủ tới nhận truyền thừa. Nhưng rất nhiều thần linh bất hủ đều gặp cực hạn khi tới khúc cuối cùng giai đoạn đầu tiên. La Phong, dựa vào kim hồn quả, mới được thành tích sánh ngang rất nhiều thần linh bất hủ. Truyền thừa chấm dứt, La Phong đứng trên quảng trường vẻn vẹn chỉ có hắn một. 12 năm qua, 5 năm trước ta từng cho kim giác cự thú dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 98 thành công. Bây giờ ta cảm giác ta đã mạnh hơn 5 năm trước. Có lẽ có thể dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99 rồi. La Phong tâm tình rất sung sướng, muốn làm là làm ngay, lập tức cho kim giác cự thú thể nội thế giới bắt đầu thử dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99. O o o, cách chương.